Bà chị, làm người yêu tôi nha. Chương 14, níu kéo kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao tao có thể bình tĩnh? Hayuki đang hiểu lầm tao đó, hai tụi bây cũng vậy mà, nói cho Yang và Kamin biết đi. Đang hét lên với hai thằng bạn của mình, anh đừng đứng đây mà nói nhảm nữa. Anh về ngay cho tôi, đừng để tôi mất kiềm chế. Nó nói, Yuki, em phải hiểu cho anh chứ. Anh yêu em mà, mọi chuyện chỉ. Đăng chưa nói hết lời đã bị nó cho một cái tát, lực vô cùng mạnh nên một bên má của Đăng đã sưng tấy lên. Tụi nó và tụi hắn, cả Kiệt và Hiếu đều kinh ngạc nhìn nó. Em đánh anh, Đăng lấp lửng ôm bên má bị nó tát. Đúng đấy thì sao, không phải anh đáng như thế sao? Anh phản bội tôi đi với người khác mà còn nói yêu tôi. Chia tay tôi dứt khoát chỉ một cú điện thoại thôi mà bây giờ anh nói yêu tôi là yêu tôi như thế nào? Anh nói mà không biết xấu hổ sao? Tôi nói cho anh biết tôi hận anh và chẳng bao giờ yêu anh dù bất cứ lý do nào nữa. Đề nghị anh ra khỏi đây ngay trước khi tôi còn kiềm chế được mình. Nó nói rồi chỉ thẳng vào mặt Đăng. Em, được thôi, rồi em sẽ phải hối hận vì những gì đã nói hôm nay, em sẽ phải yêu anh nữa thôi. Anh chắc chắn sẽ cưới được em, anh hứa đó. Đăng nói rồi kéo tay hai thằng bạn đi ra khỏi công ty mà không ngoảnh đầu lại. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán về vấn đề này. Nó nhìn sang hai con bạn rồi hất hàm ra phía cửa công ty rồi bước đi một mạch ra ngoài. Cô và nhỏ cùng từ từ đi theo. Các cô đi đâu thế? Hắn hỏi, đi đâu thì cần anh quản lý à? Nó không ngoảnh đầu lại mà cứ lạnh lùng và thản nhiên trả lời bước đi thong thả ra cửa. Hắn khó hiểu nhìn tụi nó rồi nhìn sang hai thằng bạn mình cũng đang nhìn tụi nó. Này, đi theo không? Ok, anh và cậu nói rồi từ từ đi ra phía cửa công ty và hắn bước theo sau suy nghĩ miên man về nó. Tụi nó đi ra khỏi công ty rồi xuống gara lấy xe và chạy về phía trung tâm thương mại The Sun. Tụi hắn cũng chạy theo sau, và đương nhiên tụi nó biết nhưng vẫn chả quan tâm làm gì. Tụi hắn biết thì sao, nếu như kín miệng thì không sao cả, nếu mà nhiều chuyện thì chỉ có chết mà thôi. Trung tâm thương mại The Sun, tụi nó bước vào đã làm tâm điểm của sự chú ý từ phong cách ăn mặc đến vẻ đẹp đều quyến rũ, xinh đẹp mê người. Tụi nó đi lại thang máy lên tầng trang sức, tụi hắn cũng mò mò theo sau. Chị lấy cho em bộ này và bộ này. Nó nói rồi chỉ vào một chiếc vòng cổ có đá sapphire rất đẹp cùng lắc vòng hình trái tim xung quanh, bông tai đính đá sapphire nhỏ. Rồi tới một bộ vòng cổ đá ruby đỏ, lắc vòng hình trái tim xung quanh và bông tai đính ruby nhỏ. Sau đó thì tới bộ vòng cổ đá xanh, lắc vòng hình trái tim xung quanh và bông tai đính đá nhỏ. Của các em, cô nhân viên đưa ba bộ cho tụi nó. Đây, nó nói rồi đa thẻ cho cô nhân viên. Vừa cầm thì cô nhân viên hốt hoảng nhưng lại thấy tụi nó tay lên miệng ra dấu im lặng nên cô nhân viên im ri. Tấm thẻ đấy là thẻ vàng chỉ có hai người duy nhất sở hữu trên thế giới và một là nó, người còn lại là hắn. Trên thế giới còn có 6 thẻ bạc, một là nhỏ, một là cô, một là anh và một là cậu, hai người còn lại là Gen và Evil. Bạc chỉ thua vàng một bậc thôi nên cũng rất có giá trị. Đây của Tam tiểu thư ạ, cô nhân viên thì thầm với nó. Nó gật đầu rồi quay qua nói với hai con bạn, đi ăn chưa, ok, cô và nhỏ đồng thanh rồi đi trước nó. Nó cũng lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng đi theo sau hai tụi nó. Tụi hắn thì vẫn chưa hết kinh ngạc khi thấy nó mua ba bộ trang sức vô cùng mắc tiền, tụi nó giàu tới nổi như vậy sao? Không, thể, tin, nổi, đó là suy nghĩ của cả ba tụi hắn. Suy nghĩ xong rồi cũng tò tò theo tụi nó tiếp. Tầng thức ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô dùng gì ạ? Cô phục vụ đi ra khi thấy tụi nó ngồi xuống ghế. Ba phần pizza, ba phần bít tết, ba phần sushi và ba phần cơm gà. Nó nói một tràng làm mọi người trong quán ngạc nhiên. Còn nước uống ạ, cô phục vụ là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên và hỏi tiếp tụi nó. Một tách cappuccino, một ly sinh tố, nhỏ nói, một ly trà sữa, cô nói, vâng ạ, xin quý khách chờ một lát sẽ có ngay ạ, cô phục vụ nói rồi quay lưng đi vào quầy bếp. Mày không sao chứ, Nguyệt, cô nhìn nó với vẻ nghi hoặc hỏi, tao ổn, không sao đâu, nó nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, tụi nó ngồi ở góc cửa sổ nhé. Thật không, nhỏ hỏi, thật mà, còn hai tụi bây thì sao, lo cho hai tụi bây đi kia. Nó chuyển qua hai tụi nó, tao thì chả sao nữa rồi, cô quơ tay như chả quan tâm, còn tao thì có chút vấn đề. Nhỏ thở dài ngao ngán nói, vấn đề, cô và nó ngạc nhiên hỏi nhỏ, thì Hiếu nói là tao thay đổi quá nhiều, quên Kiệt này kia. Làm tao chẳng biết phải làm thế nào, nhỏ chống cằm nhìn ra cửa sổ, Tao thì cũng bị Kiệt tra tấn tâm lý và trái tim đấy thôi, nhưng mày ơi, mấy thằng Sở Khanh đó thì mày quan tâm làm gì, nó về đây chắc chỉ để lợi dụng tụi mình thôi. Cô nói, đúng vậy đó, đừng đau khổ nhiều vì mấy thằng khốn đó nữa. Tụi mình chịu đủ rồi nên không cần thêm nữa đâu, với lại sắp có nhiệm vụ mới nữa nên cần phải chú tâm và tập trung vào đó. Nó cũng góp ý nhỏ một cái thì đồ ăn cũng được bưng ra. Chúc quý khách ăn ngon miệng, cô phục vụ gặp người chúc tụi nó. Cảm ơn, tụi nó đồng thanh rồi xông vào chén đống thức ăn vừa được bày ra. Tụi hắn đang lấp la lấp ló sau cái chậu cây gần đó ngó nghiêng nhìn tụi nó. Khi thấy tụi nó ăn như bị bỏ đói lâu ngày thì há hốc mồm kinh ngạc. Không ngờ tụi nó ăn khỏe đến vậy luôn đấy. Tụi nó chén xong thì tính tiền rồi đi ra khỏi tầng thức ăn, đi đến tầng trệt và ra khỏi trung tâm thương mại, tiến thẳng đến ba Jenny. Tụi hắn quyết tâm đi theo sau nên cứ bám đuôi tụi nó hết quãng đường đi đến ba. Ba Jenny, tụi nó bước vào một cách yên tĩnh hơn lúc trước khá nhiều. Mọi người vẫn chú tâm vào việc mình đang làm, tụi nó thì vẫn bình thản đi lên tầng VIP ở trên mà không ai cản đường, cho đến khi đứng trước phòng VIP 1 thì lại bị hai tên cận vệ của Jen chặn lại. Các cô là ai mà lại muốn vào phòng VIP này, một tên nhìn tụi nó từ đâu tới chân rồi nói. Tụi nó vẫn đang để mặt thật không che nên không ai nhận ra. Làm việc rất tốt, rất có trách nhiệm và nghiêm túc. Nó nhìn hai tên đó rồi buông một câu không liên quan gì. Tới câu trước của tên kia, hai tên kia khó hiểu nhìn tụi nó, nhưng, chưa biết nhận biết người quen nhỉ. Nó khoanh tay nghiêng đầu nhìn hai tên đó. Hử, cô nói gì chúng tôi không hiểu, tên còn lại nhìn nó rồi hỏi. Hai, vào thẳng vấn đề thôi Nguyệt, kêu Jen và Miu ra đây, cô cất giọng lạnh lùng khác hẳn thường ngày làm hai tên đó lạnh sống lưng nhưng vẫn kiên quyết không sợ. Cô là ai mà lại dám nói rõ tên quản lý và Bạch Long như vậy? Hai tên đồng thanh nói, cứ kêu ra đi, nhỏ cũng lạnh lùng không kém gì. Không được, hiện tại quản lý đang xử lý công việc của ba nên không tiếp ba người được, còn Miu thì đang ngủ nên ba người không được làm phiền cô ấy. Tên kia nói, vậy à, Miu cũng còn rảnh rỗi thế nhỉ, sao không ra mà đón tiếp người quan trọng này nhỉ? Nó nói rồi thở dài, lắc đầu, cô đừng ở đây mà nói chuyện hàm hồ nữa, đi ra khỏi đây đi. Tên còn lại nói như ra lệnh, ô các anh còn ra lệnh chúng tôi nữa sao, chúng tôi không đi thì thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhỏ nói rồi đưa tay ra bên hông rút một cây súng lục ra vuốt ve. Cô định làm loạn ở đây sao hả? Hai tên đó đồng thanh nói rồi mỗi người rút ra một cây súng ngắn. Nó bình thản đi đến cánh cửa mà chẳng thèm để ý đến nòng súng đang nhắm đến đầu mình. Đoàng, tiếng súng khô khốc vang lên. Đoàng, tiếng súng vang lên lần thứ hai. Một thân ảnh ngã xuống sau tiếng súng thứ hai vang lên. Tất nhiên người đó không phải là nó mà là tên kia. Viên đạn đầu tiên tên kia bắn nó nhưng nó né được và viên thứ hai là nhỏ bắn tên kia. Nó nhếch mép nhìn hai tên còn lại. Hai tên còn lại nuốt nước bọt ừng ực rồi khẽ rùng mình nhìn tên kia đang chết chưa kịp ngáp. Cô và nhỏ nhìn nhau rồi quay sang nhìn nó. Vào thôi, nó nói rồi tiếp tục đi đến cửa. Rầm, tiếng đạp cửa của nó gây ra, mọi người đều nhìn về phía cửa và thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần cho dù đang đeo mặt nạ. Nó bước vào và theo sau là hai tụi nó làm mọi người thêm phần ngỡ ngàng. Và tiếp theo sau đó là tụi hắn đang từ từ tiến đến cánh cửa vào ba. Tụi hắn ngạc nhiên khi thấy tụi nó vào ba, không ngờ tụi nó cũng biết ăn chơi như vậy làm tụi hắn hơi ngạc nhiên. Chào cô em xinh đẹp, đi chơi với anh không nha? Một thằng khá bặm trợn tiến đến trước mặt nó nói nhưng mắt cứ dán vào cơ thể quyến rũ của nó. Kêu Jen và Miu ra đây, nó lạnh lùng nói với tên đó. Ô cô em to gan thế, dám kêu thẳng tên quản lý và Bạch Long như thế à? Tên đó đưa tay lên định vuốt cằm nó thì bị nó giật phăng ra. Tôi không muốn nhắc lại lần hai. Nó dần mất kiên nhẫn nói giọng cực kỳ lạnh làm cả ba lạnh sống lưng. Cô em vừa quyến rũ lại vừa lạnh lùng nữa, anh thích em rồi đấy. Đi chơi với anh đi, em sẽ được sung sướng lắm đấy. Tên đó định tiến gần đến nó hơn thì bị nó đá một phát vào bụng làm văng vào các bàn ghế của ba. Tao không rảnh để đi chơi với tụi bay nên tốt nhất tụi bay hãy tránh đường. Nó lạnh lùng nói rồi bước đến tên kia đang nằm chật vật trong đống bàn ghế kia. Tụi bay, giết, tụi nó, cho, tao, tên kia đau đớn nói. Giết tụi tao à, đây dễ như vậy. Nó nói rồi đi tới chỗ tụi nó. Chơi chứ, ok, cô và nhỏ nói. Sau khi tụi nó nói chuyện thì một đám đàn ông mình đầy sẹo xông lên đánh tụi nó. Tụi nó nhếch mép nhìn đám đàn ông hung hãn kia rồi cũng xông lên đánh. Nó không sử dụng kiếm nhật nữa mà sử dụng tay không và ra đòn võ karate. Nó đánh hơi nhẹ tay chút nhưng cũng đủ để đám đàn ông đó tiêu rồi. Hắn nhìn nó đánh mà ngạc nhiên, một người con gái như vậy mà đánh nhau với mấy chục tên con trai như vậy sao, thật không tin nổi. Cô thì dùng võ Taekwondo đánh, từng đòn được cô đánh vô cùng tuyệt vời. Anh nhìn cô không hề chớp mắt, vừa kinh ngạc vừa ngỡ ngàng, người con gái mạnh mẽ đánh với biết bao tên con trai như vậy làm anh hơi ngạc nhiên. Nhỏ dùng súng lục để diệt bọn ruồi nhặng này, nhỏ như tay súng thiện xạ bắn đâu chúng đấy làm cả đám con trai chết không kịp ngáp. Cậu đang nhìn nhỏ chăm chú không rời vì nhỏ quá giỏi, một tay súng vô cùng giỏi làm cậu ngưỡng mộ, một cô gái mà có thể bắn giỏi như vậy thì không thể ngờ được. Thế là ba cô gái đang đánh nhau với một đám đàn ông mà ba cô gái lại đang chiếm lợi thế. Ba cô gái đang đánh kịch liệt cho đến khi, dừng lại, Bạch Long, Miu, là người mà tụi nó rất tin cậy và giao nhiều nhiệm vụ điều tra cùng nhiệm vụ ẩn nhất. Tính cách khá lạnh lùng nhưng lại ôn nhu với nó, rất mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cấp cao hơn Tam Thiên Hộ Vệ một chút vì là cánh ta phải đắc lực của nó, cách chương.